Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, trang 172. Oanh, đỉnh đầu trong suốt vòng bảo hộ thượng, truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, Arthur ngẩng đầu, nhìn đến kia năng lượng công kích ở vòng bảo hộ thượng tiêu tán. Trong lúc nhất thời thế nhưng tản mát ra vài phần mỹ lệ sáng rọi, Arthur. Đây là lị áo đã từng nói qua pháo hoa. Arthur thất thần một cái chớp mắt, lị áo. Ta không phải, ta không có, khải lị. Tuy rằng này công kích mỗi một hồi đều bị ngăn cản xuống dưới. Nhưng là tổng cảm thấy có nhất định nguy hiểm. Vì thế chúng ta liền làm tiểu hài tử đều trốn đi, khải lị. Liền tránh ở trước kia cô lỗ thú huyệt động. Từ Jim cùng Linda nhìn, khải lị. Vốn dĩ chúng ta còn muốn cho các lão nhân cũng trốn đi, lại một đội lão nhân tuần tra đội ở hai. Người trước người đi qua, khải lị, nhưng bọn họ đều không muốn, Arthur, ngoặc kép, dự kiến bên trong, áo lợi trấn có thể sống đến bây giờ lão nhân. Có cái nào là nguyện ý mặc cho số phận? Khải lị, hôm nay lại xuất hiện một cái tân đồ vật, khải lị. Trấn dân bên trong. Có người bị đột nhiên khống chế được. Bọn họ bị khống chế sau bắt đầu điên cuồng mà công kích chung quanh người. Arthur. Kia có người bị thương sao? Khải lị. Bị khống chế người bị thương. Khải lị. Chúng ta bị đột nhiên công kích thời điểm hoảng sợ. Theo bản năng chung sử dụng một chút bạo lực. Arthur. Ngoặc kép. Arthur. Các người bình an liền hào. Ellen đâu? Ellen bọn họ đi nơi nào đâu? Arthur đột nhiên nhớ tới, lúc này hai người đã đi qua trung ương quảng trường. Đang theo áo lợi trấn hạ viên đi đến, Eliza ở xưởng may, khải lị trả lời. Ellen cùng Ensa đi bội cách trấn, Arthur nghi hoặc bội cách trấn, khải lị, bọn họ đi cứu hải vi nhĩ, đêm tối bên trong. Bội cách trấn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Giống như đêm tối giống nhau bóng dáng. Ở bội cách trấn trung phi mau xuyên thoi, An Kỳ, trong bóng tối có người nhỏ giọng mở miệng, người nọ. Thanh âm có chút khan khan, ta cảm thấy ngươi bị bọn họ lừa, ba tần, An Kỳ thanh âm xuất hiện. Ngươi mới là bị những cái đó năng lực giả cấp lừa, ngươi không có phát hiện. Những cái đó năng lực giả. Căn bản không có đem chúng ta đương thành giống như bọn họ người tới đối đãi sao? An Kỳ thanh âm tràn ngập khó chịu, Mia cũng là năng lực giả, ba tần ếch giọng nói mở miệng. An Kỳ, người chẳng lẽ đối Mia cũng là vẫn luôn tâm tồn bất mãn sao? An Kỳ thanh âm đốn trong chốc lát, Mia tự nhiên là bất đồng. Nhưng này năng lực của hắn giả, đều không phải thứ tốt, ba tần. Áo lợi trấn lị áo bọn họ giúp chúng ta nhiều như vậy. Chẳng lẽ bọn họ cũng không phải người tốt sao? An Kỳ, bọn họ là vì bọn họ chính mình ích lợi. Bọn họ chỉ là đem chúng ta bội cách trấn đương thành bọn họ sản lương mà thôi. Ba tần. Ngoặc kép, ba tần. An Kỳ, đây đều là ngươi phán đoán. An Kỳ, ba tần, ta nói cho ngươi. Chỉ cần một ngày chúng ta không có được thuộc về lực lượng của chính mình. Chúng ta liền sẽ một ngày sẽ chịu người bài bố. Ba tần. Ngoặc kép. Ba tần. Đây là người nhất định phải đem những người đó mang tiến bội cách trấn nguyên nhân sao? An Kỳ có chút khô khốc. Đây là bọn họ điều kiện. An Kỳ. Nếu chúng ta muốn đạt được lực lượng. Chúng ta đây liền phải trợ giúp bọn họ tấn công hạ áo lợi trấn. Ba tần. Ngoặc kép, ba tần, An Kỳ, người thật là điên rồi, An Kỳ, người đang làm gì? Một cái xa lạ nam tử thanh âm truyền đến, không có gì. Ta đang ở lật xem trước kia trấn trưởng Văn Hiến. An Kỳ thanh âm rối loạn một cái chớp mắt, lại nhanh chóng chấn định xuống dưới, vậy ngươi vì cái gì đóng lại đèn? Bởi vì ta vừa mới tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, cửa sổ chung ánh đèn sáng lên. Đứng thẳng màu đen bóng ma phóng ra ở cửa sổ phía trên. A Đồ La. Ngươi có chuyện gì sao? An Kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. An Kỳ, xa lạ nam tử A Đồ La thanh âm vang lên. Đây là ngươi đạt được thần ban cho ngày thứ ba. Ngươi hẳn là đã thích ứng nó. Hiện tại đem lực lượng của ngươi thi triển ra đến đây đi. Ta, An Kỳ thanh âm hơi kích động lên. Ta muốn như thế nào làm? A Đồ La, tùy âm mà làm. A Đồ La, thần ban tặng cho ngươi. Sẽ là ngươi trong lòng nhất khát vọng, A Đồ La. Chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ muốn cái gì, lực lượng của ngươi liền sẽ bày biện ra cái gì. A Đồ La, mau, mau làm ta nhìn xem thần ban cho dư ngươi như thế nào lễ vật. Một cái thật dài bóng dáng xuất hiện ở sáng ngời cửa sổ phía trên. Ta thành công. An Kỳ kinh hỉ thanh âm vang lên. Xem ra lực lượng của ngươi cũng là cụ tượng hóa vũ khí. A Đồ La, tràn ngập ý cười thanh âm vang lên. A Đồ La, ngươi cùng A Duy Á năng lực tương tự. Chờ hắn trở về, ngươi có thể cùng hắn tham thảo một phen. An Kỳ như cũ kích động. Tốt tốt, cảm ơn ngươi A Đồ La. Bội cách trấn khác một góc, Ensa. Ngươi nói bọn họ sẽ đem Hải Vi Nhĩ nhốt ở nơi nào? Ellen trốn ở góc phòng, lén lút mà thăm dò nhìn xung quanh, bên cạnh bóng ma. Cùng Ellen giống nhau ngồi xổm Ensa, đang ở cảnh giác mà quan sát bốn phía, nghe nói bội cách trấn có cái địa lao. Ngươi nói bọn họ có thể hay không đem Hải Vi Nhĩ quan tiến địa lao a? Kia này cũng thật quá đáng. Ellen mang theo đã chịu kinh hách biểu tình nhìn về phía Ensa. Ensa thu hồi cảnh giác ánh mắt. Mắt trợn trắng, đi nhìn chẳng phải sẽ biết, Ellen. Nhưng ta không biết địa lao ở nơi nào nha, địa lao ở nơi nào. Ensa tứ phía quan sát một phen. Đột nhiên chú ý tới hai người bên chân có một khối không giống bình thường thạch gạch, gạch thượng bị cắt ra ba điều hai ngón tay nhiều khoan khe hở. Mà khe hở phía trên Ensa đem bàn tay phóng đi lên. Cảm giác được có phong ở thổi ra tới. Hết chương.